sao còn chưa về đến Tiêu Lệ có một ít nội lực căn bản không biết có được tiên sư nhìn chúng không. Tiêu Gia Lục có chút buồn bực đi qua đi lại nhỏ giọng than thở. Ha ha, cái này cũng khó mà nói à, tiên sư chọn lựa đệ tử là dựa trên linh căn, không có nó cho dù là võ lâm minh chủ người ta cũng không để vào mắt đâu. Mo gã trưởng lão Tiêu Gia sắc mặt trắng nón cười nói. Nha đầu nhà nhị ca Thủy Linh kia từ nhỏ đã thông minh, ta xem 10 phần là nha đầu này có linh căn, nói không chừng lần này được tuyển chúng. Tiểu tử nhà thất đệ cũng không tồi, thân thể khôi ngô hữu lực, ta xem cũng có hy vọng lớn a. Theo ta thấy Tiêu Gia chúng ta cũng chỉ có Tiêu Lân tiểu tử kia là có hy vọng được nhìn chúng nhất, các ngươi nghĩ xem từ nhỏ hắn đã là người ưu tú nhất trong đám đồng lứa, lần này đứng đầu có lẽ cũng không ngoài hắn a. Không sai không sai, ta cũng thấy thế. Tiêu Lân nếu dơ quy quy u V quy quy o cơ Lạc Vân Cốc lựa chọn vậy thì rất nhanh liền có thể trở thành tu tiên giả a, địa vị Tiêu Gia chúng ta cũng rất nhanh bành trướng a. Không sai, nếu Tiêu Gia chúng ta có một tu tiên giả, đám người Ô Gia kia làm sao còn dám xếu võ dương oai. Tiêu Lân chỉ cần xuất ra một hỏa cầu là đã có thể đem bọn hắn hoàn toàn xử lý. Tiêu Văn Đình nghe vậy trong lòng vô cùng thoải mái, lập tức khiêm tốn nói. Đám hài tử Tiêu Gia chúng ta đều rất tốt, ai cũng có thể được tuyển à. Lời này tộc trưởng nói không sai, chỉ là nghiêm khắc mà nói trong đó có kẻ không tính là người của Tiêu Gia chúng ta nữa. Năm đó lão Thái Quân đã trục xuất hắn ra khỏi gia môn và kẻ đó cũng là thề vĩnh viên không bước vào đại môn này nữa. Chỉ là hiện tại hắn lại dám đứng ở nơi này mặt dày mày dạn cầu chúng ta cho phép nhi tử hắn tham gia vào lần tiên môn chắc thí này. Chập chập, coi như là chúng ta hảo tâm đáp ứng, chỉ là hắn cũng không nhìn lại tên nhi tử phế vật của mình, thân thể thì gầy yếu, gió cũng có thể thổi bay, bộ dạng đoản mệnh được tiên sư Lạc Vân Cốc nhìn chúng mời là lạ. Tiêu Văn Bân liếc mắt nhìn Tiêu Phủ một cách lành lạnh, cười lời nói châm chọc không chút che giấu. Lời Tam Ca nói thực không sai, ta thấy tộc trưởng ngày cũng quá nhường nhịn tên tiểu tử Tiêu Thần đó đi, quả thực chính là làm mất mắt người Tiêu gia chúng ta. Năm đó lão Thái Quân đã đem bọn hắn trục xuất khỏi Tiêu gia, mấy kẻ này đã không được tính là người Tiêu gia nữa rồi. Lần này tộc trưởng ngài tâm tính lương thiện ra tay giúp bọn hắn một phen, nhưng sau này phải cùng mấy kẻ này phân rõ giới hạn. Tiêu gia chúng ta dù sao cũng là một đại gia tộc có uy tín, sao có thể để mấy kẻ không đứng đắn ra vào đại môn. Đủ rồi, ta đã ở trước mặt các ngươi nhận sai, các ngươi còn muốn thế nào? Nói thật lòng, nếu không phải vì cấp cho hài tử Tiêu Thần kia một đại cơ duyên, Tiêu Văn Sơn ta cơ o cơ hơ e cũng tuyệt đối sẽ không bước nửa bước vào đại môn Tiêu gia. Tiêu Phủ sắc mặt âm trầm lạnh giọng quát. Tiêu Văn Bân đảo cặp mắt trắng giá kỳ quái nói. Vẫn còn ở đây là nối ngươi đến nơi này cũng không phải là do chúng ta mời, không muốn đợi lăn đi đâu thì lăn, đây là Tiêu gia đại đường, không chấp nhận được kẻ khác ở đây càn rỡ. Câm mồm, năm đó tiên phủ khi còn tại thế bổn ý là muốn đem vị trí gia chủ truyền cho ta, thế mà các ngươi lại liên hợp này đối phó mẹ con ta, tự vấn lương tâm của mình xem. Năm đó nếu không phải các ngươi dùng kế sách hạ lưu, người hiện tại ngồi trên cái ghế đó sẽ là ai? Tiêu Phủ thanh âm băng hàn gắt gao nhìn Tiêu Văn Bân quát. Đủ rồi. Tiêu Văn Đình sắc mặt âm trầm, chuyện năm đó hắn biết rõ, dù sao tất cả mọi chuyện đều do một tay mẫu thân hắn sắp đặt. Tiêu Văn Sơn đừng nên khiêu chiến cực hạn của ta, tốt nhất bây giờ người mau cút đi chỗ khác cho khuất mắt, nếu không ngươi sẽ phải trả giá đắt đó. Cút đi ha ha, các ngươi dựa vào cái gì muốn ta lăn đi ra? Năm đó nếu không phải vì đám tiểu nhân các ngươi hiện tại ngồi trên cái ghế đấy chính là ta. Việc của Tiêu Thần đã xong xuôi, trong lòng Tiêu Phủ đã không còn gánh nặng, phục hồi ngạo khí cười lạnh mắng. Ám vệ nhất, ám vệ nhị, hai người các ngươi đồng thủ, không cần khách khí, bắt hắn ném ra khỏi đại môn Tiêu gia cho ta. Ngươi yên tâm, đợi thằng nhãi con kia về ta cũng sẽ đuổi hắn đi, từ nay về sau đừng để ta thấy mặt cha con các ngươi.